Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Ngọn đèn dầu lay động chung. Nam Khang trưởng công chúa như suy tư gì mà dựa vào trên giường. Kia một màn vứt đi không được. Tư hành hắn lại là ngồi không được. Nam Khang trưởng công chúa đứng lên. Công chúa, Đinh Hương kinh ngạc. Nam Khang trưởng công chúa không nói một lời, bước đi hướng cửa phòng. Đinh Hương đám người chạy nhanh đuổi kịp. Nam Khang trưởng công chúa đi ra hai bước lại phản ứng lại đây. Phòng bếp nhỏ có canh sao? Đinh Hương hồi, hầm hoa kỳ tham tổ yến, thịnh thượng một trung, tam thủy viện thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Lưới cửa sổ chiếu phim dựa bàn cắt hình. Nam Khang trưởng công chúa sửa sang lại dung sắc, mặt mang mỉm cười đi vào sân. Thư phòng nội Lục Kiến Thâm hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Mẫu thân, đứng dậy đón chào nháy mắt trừ trên bàn hai quyển sách đè ở trên giấy. Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt chợt lóe, đi qua, canh giờ này còn ở thư phòng, là vội phía bắc sự. Lục Kiến Thâm đón nhận Nam Khang trưởng công chúa, đỡ nàng cánh tay hướng giường La Hán đi. Ta không đi qua phía bắc, không hiểu biết bên kia tình huống, cho nên tìm một ít tư liệu gia tăng hiểu biết. Nam Khang trưởng công chúa gật gật đầu, bước chân lại là không nhúc nhích. Bệ hạ ủy ngươi lấy trọng trách, ngươi vạn không thể làm hắn thất vọng, bằng không lần sau liền không cơ hội. Ta nhìn xem ngươi đang xem cái gì. Nam Khang trưởng công chúa liền giác nhi tử nắm tay nàng nắm thật chặt. Nàng tâm cũng đi theo nắm thật chặt. Mẫu thân, ngươi ngồi, ta cho ngài lấy lại đây, Lục Kiến Thâm chấn định nói. Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt lẳng lặng mà nhìn hắn. Lục Kiến Thâm trên mặt thoáng hiện một mặt không được tự nhiên. Sai khai tầm mắt, Nam Khang trưởng công chúa trong lòng trầm xuống. Phất khai hắn tay, đi hướng án thư. Sau lưng Lục Kiến Thâm môi mỏng nhấp thành một cái. Mí mắt nhẹ nhàng rủ xuống. Nam Khang trưởng công chúa ngừng ở án thư. Bàn trên mặt đất phô một chương giấy tuyên thành. Mặt trên đè nặng hai quyển sách. Trong đó một quyển còn phản. Không che khuất địa phương lộ ra vài miếng góc váy. Nam Khang trưởng công chúa đồng tử co rụt lại. Xem một cái Lục Kiến Thâm. Vươn tay. Sách vở hạ lộ ra mặt. Là Nam Khang trưởng công chúa cực kỳ quen thuộc. Xảo tiếu xinh đẹp. Linh động rất thật. Nam Khang trưởng công chúa hít ngược một hơi khí lạnh. Cực lực ổn định thanh âm. A La Thác ngươi họa. Đứng ở giữa phòng Lục Kiến Thâm nâng lên đôi mắt, ánh nến khắc ở trên mặt hắn. Trong mắt tụ tập quang, Nam Khang trưởng công chúa tâm chậm rãi treo lên, không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Chờ hắn trả lời, không phải, cuối cùng một tia may mắn bị đánh vỡ. Phía trước ở chính phòng nàng còn có thể an ủi chính mình là suy nghĩ nhiều. Nhưng này bức họa còn có nhi tử nói, làm nàng không thể tiếp tục lừa mình dối người. Nam Khang trưởng công chúa trước mắt tối sầm, túm chặt nắm tay. Nàng đỡ ghế bành chậm rãi ngồi xuống, bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt nhất phái túc mục. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lục Kiến Thâm dắt hạ khóe miệng. Mẫu thân, ta biết ngươi, Nam Khang trưởng công chúa không thể tưởng tượng mà chỉ hắn. Ngươi, A La là ngươi muội muội. Lục Kiến Thâm bình tĩnh nói. Biểu muội, Nam Khang trưởng công chúa cả giận nói. Các ngươi từ nhỏ một khối lớn lên, hòa thân huynh muội có cái gì không giống nhau? Lục Kiến Thâm lặng im một cái chớp mắt. 15 năm trước ta liền biết nàng là cô hài tử, thì tính sao? Nàng coi ngươi vì thân huynh trưởng. Ngươi như thế nào có thể? Nam Khang trưởng công chúa giận không thể át. Trăm triệu không thể tưởng được để cho nàng kiêu ngạo chưa bao giờ làm nàng nhọc lòng trưởng tử. Không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Lục Kiến Thâm mắt lộ ra vẻ xấu hổ. Mẫu thân, ta ngay từ đầu cũng muốn làm một cái hảo huynh trưởng. Vì thế ta cố ý an bài A La đi Phúc Kiến du ngoạn. Chính là vì kéo ra khoảng cách. Ta cho rằng cách đến xa lại, cho ta một đoạn thời gian, ta là có thể buông. Nhưng, nói tới đây, Lục Kiến Thâm dừng một chút. Nam Khang trưởng công chúa nhớ tới A La mất tích tin tức truyền quay lại tới. Hắn hối hận lo lắng bộ dáng, ngực cứng lại, Lục Kiến Thâm nửa toan không khổ cười một cái. Mất đi quá mới biết được chính mình muốn nhất chính là cái gì, Lục Kiến Thâm vén lên vạt áo. Hai đầu gối chấm đất quỳ xuống. Mẫu thân, nhi tử làm ngài thất vọng rồi, Nam Khang trưởng công chúa khóe miệng phát run. Giọng nói giống như là đổ một đoàn bông. Nói không ra lời. Chính mình dưỡng nhi tử chính mình hiểu biết. Nói đến này phân thượng. Hắn không phải tới nhận sai. Là tới cầu thành toàn. Lục Kiến Thâm lẳng lặng quỳ trên mặt đất. Tiên hạc giá cắm nến thượng nến đỏ đùng nổ tung. Cả kinh Nam Khang trưởng công chúa chợt hoàn hồn. Thẳng tắp nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Lục Kiến Thâm. A La bắt ngươi đương thân huynh trưởng. Sáp ý từ đầu lưỡi lan tràn đi lên. Lục Kiến Thâm cười khổ. Nhi tử biết. Khả nhân là sẽ biến, nếu là bất biến đâu. Lục Kiến Thâm sống lưng cứng đờ. Chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Nhi tử sẽ đem hết toàn lực đả động nàng. Nếu như thật sự không thể. Mẫu thân yên tâm, Nhi tử sẽ không chết triền lạn đánh ta nếu là không đáp ứng đâu. Ta nếu là mệnh lệnh ngươi đánh mất này hoang đường ý niệm. Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt đen tối. Mẫu thân vì sao không đáp ứng? Bởi vì ngài coi nàng như thân sinh cốt nhục. Nam Khang trưởng công chúa xanh cả mặt. Là, ở trong mắt ta, ngươi đây là loạn luân, Lục Kiến Thâm thần sắc không thay đổi. Nhưng A-La trung quy không phải ngài sinh. Mẫu thân như vậy yêu thương nàng. Liền thật sự yên tâm đem nàng giao cho một cái còn không biết ở đâu người xa lạ chiếu cố. Làm nàng lo lắng dung nhập một cái xa lạ gia đình. Nếu là chúng ta ở bên nhau, A-La như cũ có thể lưu tại chúng ta cánh chim hạ. So với ta, mẫu thân chẳng lẽ càng tin tưởng người ngoài có thể chiếu cố hảo A-La, Nam Khang trường công cứng. Họng, thế nhưng cảm thấy hắn nói có như vậy chút đạo lý. Đãi nàng phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ cái gì? Thẹn quá thành giận, cưỡng từ đoạt lý, nhi tử nói đều là sự thật, Lục Kiến Thâm ngữ khí kiên định. Mẫu thân, A-La là ta biểu muội, phi ta thân muội, lời nói là không sai. Nhưng ở Nam Khang trưởng công chúa trong mắt A-La chính là nàng thân nữ nhi cùng Lục Kiến Thâm. Chính là ruột thịt huynh muội. Này thình lình, làm nàng như thế nào có thể tiếp thu? Nếu là làm người ngoài đã biết, cũng là muốn nói miệng. Rốt cuộc nhà bọn họ tình huống đặc thù. Nam Khang trưởng công chúa đều tưởng bẻ ra nhi tử đầu nhìn xem. Ngày xưa như vậy khôn khéo hài tử. Như thế nào tại đây sự thượng liền phạm hồ đồ? Nam Khang trưởng công chúa tức giận đến tâm can nhi đau. Cuốn lên bức họa cuộn tròn. Phủi tay đi rồi, đi tới cửa quay đầu lại chỉ vào Lục Kiến Thâm. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngươi như vậy như thế nào hồ đồ? Hiện tại còn kịp, Lục Kiến Thâm nói. Nhi tử đều không phải là nhất thời xúc động. Ta rất rõ ràng này ý nghĩa cái gì. Cũng biết sẽ gặp phải cái gì. Khẩn cầu mẫu thân thành toàn, Nam Khang trưởng công chúa khí khổ. Như thế nào liền phạm quật? Tưởng mắng to hắn một đốn. Có thể tưởng tượng đến hắn lập tức liền phải bắc thượng. Sợ hắn phân tâm hỏng rồi chính sự. Cưỡng chế buồn giận nói. Ngươi cũng dung ta ngẫm lại. Đại chiến sắp tới. Ngươi đừng vì bên sự phân tâm. Có cái gì chờ đã trở lại lại nói, đã trở lại. Nàng lại cho hắn bẻ trở lại. Lục Kiến Thâm cười một cái. Mẫu thân yên tâm. Ta biết nặng nhẹ, ngươi biết cái quỷ. Nam Khang trưởng công chúa nhịn xuống dỗi trở về xúc động. Sốt ruột liếc hắn một cái. Nhấc chân rời đi. Lục Kiến Thâm đứng dậy đưa nàng đến viện môn khẩu. Mẫu thân đi thong thả, nhìn theo Nam Khang trưởng công chúa rời đi. Lục Kiến Thâm nhẹ nhàng thở dài, nhéo nhéo ấn đường, làm mẫu thân khó xử. Bất quá sớm muộn gì có này một chuyến. Cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn thật sự không đành lòng bỏ qua. Đi ở trên đường đá xanh, Nam Khang trưởng công chúa bỗng nhiên phản ứng lại đây. Chính mình trúng kế, tiểu tử này là cố ý dẫn nàng phát hiện. Đến nỗi nguyên nhân, hắn này lập tức liền phải xuất chinh. Chính mình ném chuột sợ vỡ đồ, nhưng không được khoan dung một ít. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt. Chờ hắn trở về, ít nhất 2 tháng, chính mình tức giận cũng không còn nữa lúc trước. Càng quan trọng là cả ngày lo lắng hãi hùng. Đãi hắn bình an trở về, có thể hay không phá lệ thương tiếc. Nam Khang trưởng công chúa cười lạnh liên liên. Tiểu tử thúi cùng nàng mồm mép bịp người. Nam Khang trưởng công chúa tức giận đến tưởng quay đầu lại lại mắng một đốn. Có thể tưởng tượng khởi hắn lập tức phải đi. Cắn chặt răng, đem quay lại đi chân lại xoay trở về. Tính hắn tàn nhẫn, đãi hắn trở về, lại cùng hắn tính sổ cái. Lục Kiến Thâm đi rồi, còn đem Lục Kiến Du một đạo mang đi. 16 tuổi tiểu tử, dù sao cũng phải làm điểm chính sự. Lục Kiến Du quỷ khóc sói gào. Hắn liền muốn làm cái hạnh phúc vui sướng ăn chơi trác táng mà thôi. Vì cái gì như vậy nho nhỏ yêu cầu đều không thỏa mãn hắn. Trong nhà lại không thiếu hắn này một ngụm cơm ăn. Sở hữu kháng nghị bị vô tình chấn áp. Lục Kiến Du mặt ủ mày ê mà bị Lục Kiến Thâm áp phó pháp trường. Không đúng, mang lên biên cương. Lục Kiến Thâm, Lục Kiến Du huynh đệ vừa đi. Công chúa phủ thoáng chốc quạnh quẽ xuống dưới. Lục Di Quang trở về chạy số lần liền càng nhiều. Nam Khang trưởng công chúa giận. Lâu lâu tới là được. Tới quá thường xuyên không tốt, ngài yên tâm. Phụ hoàng biết đến. Phụ hoàng chính mình nói. Bên này quạnh quẽ. Làm ta thường xuyên đến xem monster. Lục Di Quang lắc lắc Nam Khang trưởng công chúa tay. Nam Khang trưởng công chúa sờ sờ nàng mặt. Bệ hạ vậy ngươi có rảnh cũng gặp thời thường đi bồi bồi hắn, nặng bên này nhẹ bên kia. Khó bảo toàn hoàng đế trong lòng không thoải mái. Lục Di Quang cười, chờ lát nữa hồi cung thời điểm. Ta mang một ít điểm tâm trở về hiếu kính phụ hoàng, Nam Khang trưởng công chúa gật gật đầu. Bệ hạ hiếm lạ không phải ngươi đồ vật, là tâm ý của ngươi, Lục Di Quang gật đầu. Ta biết, phụ hoàng đau ta cũng sẽ hiếu thuận hắn. Còn có ngài cùng cứu cứu, Nam Khang trưởng công chúa vui mừng cười. Đúng lúc vào lúc này, Đinh Hương vội vàng chạy tiến vào. Công chúa, Khánh Vương phủ truyền đến tin tức. Tiểu thế tử không hảo, Lý Cảnh năm nay vừa mới 10 tuổi. Một khai năm Khánh Vương liền thượng chiết thỉnh lập thế tử. Khánh Vương trong lòng biết rõ ràng chính mình này nhi tử dưỡng không lớn. Nhưng làm phụ thân, muốn cho hắn tồn tại thời điểm có thể nhiều thể diện liền nhiều thể diện. Đây là nhi tử thân là con vợ cả nên được vinh quang. Nam Khang trưởng công chúa sắc mặt biến đổi. Lập tức đứng lên, Lục Di Quang nói, ta cùng ngài một khối qua đi nhìn xe monster, Lý Cảnh trung quy là không có thể chịu đựng đêm đó. Cho dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Khánh Vương Phi vẫn là nhịn không được bi thống. Hôn mê bất tỉnh, Khánh Vương phủ một mảnh binh hoang mã loạn. Bởi vì là chết non, cho nên tang sự rất là giản lược. Bất quá rốt cuộc là Vương phủ thế tử, tiến đến tế bái người cũng không thiếu. Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa một khối đi cấp tiểu đường đệ thượng một nén nhang. Trong Vương phủ đón khách đại thiếu gia Lý Khắc cùng nhị thiếu gia Lý Khải. Người trước là thứ trưởng tử, sau lưng có Khánh Thái Phi duy trì. Người sau là mẹ cả Khánh Vương Phi nuôi lớn. Khánh Vương phủ hai vị thiếu gia thế tử chi tranh đã dọn đến mặt bàn thượng. Hiện giờ chỉ sợ là muốn đi vào gai cấn. Thượng Hương, Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa đi hậu viện thăm bị bệnh Khánh Thái Phi cùng Khánh Vương Phi. Khánh Thái Phi càng thêm già nua, tóc cơ hồ toàn trắng. Trước kia nàng cảm thấy Khánh Thái Phi không mừng nàng là bởi vì khí chàng. Sau lại mới biết được, bởi vì Khánh Thái Phi sáng sớm liền biết nàng cùng nàng không có huyết thống quan hệ. Đối này, Lục Di Quang cũng không có oán khí. Khánh Thái Phi không thích nàng thiên kinh địa nghĩa. Lại nói Thái Phi chưa từng có đánh chửi quá nàng. Chỉ là không thân cận mà thôi. Nhìn tuổi già sức yếu Khánh Thái Phi, Lục Di Quang trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Khánh Thái Phi đánh đến khởi tinh thần tiếp đón hạ. Khách khách khí khí. Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa không có ở lâu. Thăm hỏi quá liền cáo từ. Khánh Thái Phi thở dài một hơi. Cư nhiên là hoàng gia công chúa. Còn như thế được sủng ái. Nếu là biết, chính mình khẳng định sẽ đãi nàng càng tốt. May mắn chính mình cũng không khắt khe quá nàng. Nam Khang nha đầu này giấu nàng hảo khổ. Rời đi Trầm Hương viện. Hai người lại đi Trà Tương viện thăm Khánh Vương Phi. Xin lỗi. Mẫu thân vừa mới ngủ hạ, Lý Sấu Ngọc bụng nhỏ hơi hơi nhô lên. Nàng tháng riêng lấy chồng. Không bao lâu liền có mang. Hiện giờ đã có 4 tháng có thai. Chiêu nhân công chúa nói. Là chúng ta tới không khéo. Chúng ta đây ngày khác lại đến thăm Thí Mân Y đường tỷ nén bi thương. Để ý thân mình, Lục Di Quang cũng nói. Ngươi hiện tại chính là phụ nữ có mang, một lát sau. Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa rời đi Khánh Vương Phủ. Ngồi trên hồi Tây Uyển xe ngựa. Nửa đường, chiêu nhân công chúa bị Mẫn Phi phái tới người kêu trở về Hoàng Cung. Thần thần bí bí hình như là có việc. Lục Di Quang liền một người phản hồi Tây Uyển. Mộ hạ thời tiết, trong hoa viên hoa đoàn cẩm tộc cỏ cây xanh nhất phái sinh cơ bừng bừng. Trước mắt thúy sắc làm Lục Di Quang buồn bực tâm tình dần dần thả lỏng. Thấy bồn hoa nguyệt quý khai đến hảo, Lục Di Quang phân phó bán hạ, lấy đem cây kéo tới. Ta muốn cắt mấy chi hoa đặt ở. Lời nói dừng lại, Lục Di Quang thấy Lục Ngọc Trâm Ân Y các nàng thật lâu chưa thấy qua. Đánh nàng vào cung liền chưa thấy qua, tính tính cũng có hơn 3 tháng. Hết chương.